Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có gì khác thường. Ngón tay thon dài của anh gõ gõ xuống bàn, đưa một tập tài liệu cho Lý Huyền. Lý Huyền tò mò nhìn vào, thình lình nhìn thấy trên đầu tập tài liệu có ghi hủy hợp đồng. Trong lòng cô đột nhiên run lên, nhìn Lâm Hy. Anh muốn hủy hợp đồng với truyền thông Thị Ngu. Lâm Hy gật đầu. Trong lòng Lý Huyền bất an ngồi xuống. Lâm Hy lấy tập tài liệu, sau đó cắt cho cô hai miếng sandwich, rót cho cô một cốc sữa bò. Em ăn sáng trước đi. Cô nào còn tâm trạng mà ăn sáng, vô vị nhai vài miếng bánh mì. Lâm Hy cầm lấy khăn ăn, vòng qua cổ cô, buộc lại cho cô. Động tác dịu dàng thuần thục. Trong lòng Lý Huyền tự dưng trống rỗng. Thật ra kết quả này cô cũng có thể đoán được. Với tình hình của Lâm Hy, không có khả năng sẽ chấp nhận Lục Tinh trước. Nếu anh không chấp nhận, sẽ tuyệt đối không hưởng thụ cánh chim che chở của ông. Điều này, thật ra trước đó Lục Tinh trước đã nghĩ tới. Thế nên mới không cho Lý Huyền nói cho Lâm Hy chân tướng. Lại không ngờ, chân tướng rơi vào tình huống bất ngờ như vậy, xé rách bộ mặt thật. Em có biết, anh rất giận em hay không? Giọng anh thấp thuần, hữu lực, lại nói như không hề để ý. Lý Huyền gật đầu như gà mổ thóc. Anh không thích người khác có việc lừa anh, cho dù em nghĩ thế là tốt đối với anh, hay thế nào khác, anh đều không thích. Sẽ rất khó chịu, biết không? Âm cuối của anh thoáng cao lên, không rõ yêu ghét. Lý Huyền tiếp tục gật đầu, im lặng, chấm nuốt. Chuyện hủy hợp đồng, anh đã suy nghĩ rất lâu. Người đó muốn bồi thường anh không cần. Quá khứ thì cho qua đi, anh cũng không có biện pháp bắt đầu lại một lần nữa. Tiền vi phạm hợp đồng, coi như những gì ông ta đã trả giá cho anh trả lại cho ông ta. Về sau bất kể có chuyện gì, anh chỉ dựa vào bản thân mà xử lý. Lâm Hy tiếp tục nói. Lý Huyền khe khẽ đáp một tiếng, vâng. Em giúp anh đến bây giờ, không có gì có thể nói. Chỉ cần anh có, anh đều cho em. Nhưng hiện tại, anh không có gì cả. Nếu còn dựa vào em, dựa vào lão già họ Lục kia, có lẽ cả cuộc đời này, anh cũng sẽ không thực hiện được lời hứa hẹn với em. Cho nên con đường sau này, anh muốn đi một mình. Biết rằng có kết quả như vậy, nhưng Lý Huyền mũi vẫn thấy cay cay. Cô gật gật đầu đáp, vâng. Đối với việc Lâm Hy muốn hủy hợp đồng, sau khi xuất viện, Lục Tinh trước chỉ nói một câu. Trả được tiền vi phạm hợp đồng, bố sẽ ký với con. Ông nắm chắc Lâm Hy không thể chi trả được gần 600 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Anh vừa mới debut một năm rưỡi. Cho dù trước đó kiếm được một khoản từ việc bán album và đơn khúc, tiền đóng phim Nịnh Thần cũng rất nhiều. Nhưng 600 vạn tuyệt đối không phải là khoản tiền mà điều kiện bây giờ của Lâm Hy có thể gánh được. Lâm Hy cố chấp thực sự, khiến cho Lục Tinh trước tổn thương. Ông không thể hiểu được, tên nhóc cứng đầu như đá này, lấy đâu ra kiên cường, một hai không chịu chấp nhận mình, không chấp nhận tiền đồ như vậy. Phải biết rằng anh có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, hoàn toàn do truyền thông Thị Ngu bỏ ra rất nhiều công sức để nâng đỡ. Nếu rời khỏi công ty, liệu anh có thể thuận buồm xuôi gió như vậy hay không? Làm sao con người không thể hướng đến cái tốt cơ chứ? Lâm Hy từ trong văn phòng Lục Tinh trước đi ra, trong lòng có một chút bực bội. Đã để tài liệu hủy hợp đồng lên rồi, số tiền vi phạm hợp đồng thật sự rất phiền toái. Vốn dĩ, số tiền này có thể được giảm xuống. Dù sao Lâm Hy cũng đã giúp công ty kiếm về không ít tiền. Nhưng Lục Tinh trước có chết, cũng phải dùng số tiền này để ép anh ở lại. Một cắc tiền cũng không giảm cho. Anh là người chuyện hôm nay hưởng thụ, chớ để ngày mai. Không ngờ sẽ có một ngày cần dùng tiền gấp. Khoản tiền kiếm được trước đó tiêu không suy nghĩ. Hiện tại nếu có thể lấy số tiền đang gửi ngân hàng ra, nhiều nhất chỉ được 300 vạn. Đi ngang qua văn phòng Lý Huyền, bước chân Lâm Hy không nhịn được dừng lại. Trong lòng thoáng khó chịu, nhìn vào bên trong một cái. Không bước vào, mà lập tức đi về phía thang máy. Không ngờ, cuối hành lang, nhìn thấy cô đang nghiêng người dựa bên tường, áo sơ mi màu trắng, quần dài màu đen, tôn lên dáng người hoàn hảo của cô. Đường cong quyến rũ, tinh tế sắc sảo. Lâm Hy chần chừ một chút, cuối cùng đành đi qua. Lý Huyền thấy anh đến, đứng thẳng người, giọng điệu công việc, xử theo phép công. Ông ấy nói gì? Chỉ cần ông đây bỏ tiền ra là có thể ký tên. 600 vạn, anh định chuẩn bị như thế nào? Lâm Hy nghiêng đầu nhìn cô. Còn 300 vạn, đi đánh cược một phen. Thang máy đinh một tiếng, cửa mở ra. Anh bỏ lại Lý Huyền đang sửng sốt, cười đi vào. Trong khoảnh khắc cửa sắp đóng lại, một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net